Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84, tiến vào Rivers Mountain. Bỉ Khố Đạo Phổ hào hướng phía Rivers Mountain tiếp tục đi tới. Trước mắt Hồng Sơn đã đang lượn lờ trong mây mù loáng thoáng có thể nhìn thấy. Bắc Ghi say sưa ngon lành cầm trên tay báo chí. Trên báo chí thình lình tiêu đề xếp tại thứ nhất bản. Chấn kinh, Lốc Tao Hải Quân Thượng Tá Smoker vậy mà làm ra như thế đồi phong bại tục sự tình. Phía dưới phối thêm Smoker giữ tợn mặt, mặc màu hồng phấn áo choàng tắm trên đường phi nước đại ảnh chụp. Cái này đoán chừng vẫn là từ quay chụp ra tới tốt lắm mấy chục tấm trong tấm ảnh tuyển ra rõ ràng. Nhất kia một chương, ngay cả trên đùi lông chân đều có thể đếm được rõ ràng. Hoa thợ săn Smoker, nhất niệm, Bắc Ghi khó tránh khỏi cười ra tiếng. Mình tự hồ làm một kiện ghê gớm sự tình. Tiếp lấy đem báo chí giao cho một bên Mohatji. Lấy ra sen lẫn tại báo trong giấy một phần treo thưởng đơn. Là chính hắn. Joker Bắc Ghi treo thưởng 4.800 vạn belly. Sinh tử bất luận. Cái này tiền truy nã mở có chút tiểu cao. Nguyên tác bên trong Luffy đánh bại băng hải tặc Bắc Ghi. Greg băng hải tặc cùng Along băng hải tặc. Cũng mới cấp ra 3.000 vạn treo thưởng. Bây giờ trực tiếp cho mình từ 1.950 vạn lái đến 4.800 vạn. Có thể tưởng tượng ra hải quân bản bộ đối với mình coi trọng. Đang lúc Bắc Ghi nghĩ đến, bên kia Mohatji cùng Kabaji đã vỡ lở ra. Cyclops, cái này, nam tử đao Tashiji là ngươi giả trang đi. Người khác nhận không ra. Thế nhưng là đối ta Mohatji đại gia tới nói. Coi như một chút nhận ra. Ha ha, người mặc váy thời điểm thật sự là buồn cười quá. Ta rõ ràng rất cẩn thận. Làm sao lại bị đập tới ảnh chụp? Nói, Kabaji ý thức được nói không lời nên nói. Vội vàng phủ nhận, ta mới không biết loại kia ra hòa. Mohatji cầm báo chí hướng Suriba đi đến. Suriba, người đến xem, đây có phải hay không là Kabaji? Kabaji tức giận ngăn cản đối phương. Lông trắng quái, chờ ta một chút. Tốt, các ngươi không được ầm ĩ. Bắc Ghi vươn tay đem hai người sách mở, chuẩn bị tiến vào Rivers Mountain. Biết, hai người đồng thời ngượng ngùng đáp. Hải lưu mạnh lên, mi cơ lỗ tai mèo run rẩy, nghiêm túc nhìn phía trước mặt biển. Khăn quàng cổ, chuẩn bị thu buồm, tiến lên quá nhanh, sẽ khó để điều chỉnh tiến lên phương hướng. Thực sẽ sai xử người. Kabaji nói tới nói lui, động tác trên tay cũng không có nhàn rỗi. Đem buồm nhanh chóng thu vào. Dê be be, phía bên trái 11 giờ phương hướng bánh lái. Mi cơ quyết định thật nhanh quát, nghiễm nhiên cùng trong ngày thường bộ dáng lười biếng khác biệt. Đừng có dùng loại kia kỳ quái ngoại hiệu. Mohatji không quá tình nguyện dựa theo đối phương phân phó tiến hành bánh lái. Ai, tòa kia Hồng Sơn thật lớn. Suriba ngẩng đầu lên, nhìn phía xa, trên mặt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Rốt cục muốn tới Grand Line điểm xuất phát. Rivers Mountain sao? Bắc Ghi nhìn xem càng ngày càng gần Red Line. Lầm bầm, mi cơ cho đại đa số không có được chứng kiến Hồng Sơn đám người đánh một châm dự phòng châm. Chuẩn bị leo núi. Hồng Sơn cao ngất đám mây. Hùng vĩ, tản ra một cỗ tang thương xa xăm khí tức. Bỉ Khố Đạo Phổ hào tới khách quan, tựa như là nhỏ bé con kiến. Cường đại hải lưu hấp lực đem Bỉ Khố Đạo Phổ hào hướng Hồng Sơn trung ương kênh đào hải lưu đẩy đưa. Sóng cả mãnh liệt mặt biển tả hữu lung lay chiếc này thuyền hải tặc. Mắt trước vách núi ở giữa khe hở càng ngày càng rõ ràng. Tốt, hướng cái phương hướng này một hơi leo đi lên. Mi cơ kích động hô to một tiếng. Tại nàng xuất sắc không ngừng chỉ huy cùng điều chỉnh tiến lên phương hướng dưới. Bỉ Khố Đạo Phổ hào thuận hải lưu. Thành công lái vào ở giữa kênh đào. Mà Bắc Ghi lúc này bị trong vách núi ở giữa kênh đào hai bên miệng cống hấp dẫn lấy ánh mắt. Trong lòng xuất hiện một tia nghi hoặc. Cái này sẽ là ai tại Grand Line nhập khẩu tạo dựng lên miệng cống đâu? Lại sẽ là ai ở phía trên điêu khắc long đầu thân cá hoa văn? Long đầu thân cá, là chỉ tiến vào Grand Line về sau, Tựa như là cá vượt long môn sao? Vẫn là có cái khác hàm nghĩa. Có thể tại như thế mãnh liệt hải lưu bên trong dựng lên miệng cống. Phía sau có thể hay không ẩn giấu đi thứ gì? Chỉ là trong thoáng chốc, Bỉ Khố Đạo Phổ Hào đã thuận hải lưu an toàn thông qua được miệng cống. Tiếp tục hướng đỉnh núi chạy tới. Miệng cống chậm rãi thu nhỏ, biến mất tại trong tầm mắt. Bác Ghi lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa. Mà trước mắt bầu trời càng ngày càng gần. Thuận hải lưu, thuyền tiến hành tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Gió biển đem mọi người hướng về sau phủi nhẹ. Dần dần, xuyên qua từng tầng tầng mây dày đặc. Lại nhìn về phía sau thời điểm, đầy mắt đều là biển mây. Lại cũng không nhìn thấy dưới đáy phong cảnh. Chớ khinh thường a, hải lưu phải hướng hạ vọt tới. Mi cơ lớn tiếng nhắc nhở. Theo nàng rơi, hải lưu tốc độ giảm bớt rất nhiều. Tại tiếp theo trong nháy mắt, gia tốc hướng xuống phóng đi. Bắt đầu xuống núi. Ha ha, tốt thú vị a. Quả hồng bánh trong đại lục ở giữa nước bọt con đường. Suriba ôm cột buồm phụ. Không có chút nào thần sắc khẩn trương. Vui vẻ kêu to. Con mèo, ngươi có phải hay không tới qua nơi này? Bác Ghi hỏi. Không có. Bất quá ta tại quân hạm bên trong trộm ra qua một phần Reverse Mountain đường thuyền đồ. Mi cơ về. Nói. Bất quá. Đặt ở làng Kokoyashi. Là như thế này à. Bác Ghi nhẹ gật đầu. Reverse Mountain cũng không phải là một đầu chỉ có vào chứ không có ra đơn nhất quỹ đạo. Như trong nguyên tắc Rick đã từng bị Hawkeye truy sát. Từ Grand Line trốn về Đông Hải. Bởi vậy quân hạm bên trên sẽ dự sẵn Reverse Mountain đường thuyền đồ cũng không tính hiếm lạ. Thuận hướng phía dưới chạy tới hải lưu. Trong tầm mắt trên cơ bản chỉ có thể nhìn thấy như sa mỏng mây mù. Lại nhìn rõ cảnh tượng trước mắt lúc. Đã là hơn 10 phút sau đó. Trên mặt biển sóng cả rốt cục thong thả rất nhiều. Không đúng. Bác Ghi đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Hắn nhớ kỹ trong nguyên tắc. Luffy xuyên qua Reverse Mountain thời điểm. Còn có giống như là một tòa núi nhỏ cá voi lơ bun. Nếu như bây giờ đụng lên. Coi như không xong. Hắn la lớn. Suriba. Nhìn xem phía trước có đồ vật gì cản trở. Suriba nhìn ra xa một phen. Báo cáo. Phía trước không có cái gì. Không có sao. Suriba nhãn lực tuyệt đối là có thể tin cậy. Nói như vậy, Lơ Bun cũng không đỡ ở phía trước. Yêu yêu đọc sách Bác Ghi nhẹ nhàng thở ra. Xem ra vừa vặn đuổi đối thời gian. Bỉ Khố Đạo Phổ Hào thuận lợi chạy hạ Reverse Mountain. Tại hướng phía dưới quán tính xông ra một khoảng cách về sau. Thuyền nhanh bắt đầu trở nên 10 phần chậm chạp. Chuẩn bị bánh lái cập bờ. Mohatji đã tới. Vẫn là bái phỏng một chút vị này cộng đồng đi thuyền qua 3 năm thuyền y tương đối tốt. Bác Ghi hướng mũi song từ bên trên hải đăng nhìn lại. Khóe mắt quét nhìn còn có thể nhìn thấy một chiếc rừng sát ở Red Line bên cạnh đơn sơ thuyền nhỏ. Còn có cái khác khách tới. Mohatji chậm rãi bánh lái. Đem thuyền dần dần rừng sát ở bên bờ. Trước hạ neo đi. Chúng ta muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi. Nói xong. Bác Ghi trèo lên Red Line. Hướng hải đăng phương hướng hô nói. Crocus đại thúc ở đây sao? Hải đăng chỗ rẽ đi ra một bóng người. Trên tay cầm lấy một phần báo chí. Là ai đang gọi ta? Hắn đẩy kính mắt. Nhìn chằm chằm Bác Ghi qua một hồi lâu. Trên mặt rốt cục lộ ra có chút thần sắc mừng rỡ. Ngươi không phải Bác Ghi sao? Nhìn đến nhiều năm như vậy. Trí nhớ của ngươi vẫn là tốt như vậy. Bác Ghi hướng đối mới nở nụ cười cười. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đem ta quên đi. Lúc đầu không sai biệt lắm quên ngươi. Thế nhưng là ngươi cái này động tĩnh huyên náo quá lớn. Crocus đem báo chí đặt ở hưu nhàn trên bàn. Joker Bác Ghi đại náo bắt đầu cùng kết thúc chi chấn. Lại là lốc tao tin tức. Bác Ghi giang tay ra không phản bác được. Tiếp lấy hướng trên thuyền hô nói. Các ngươi tất cả lên. Mèo con, đi đem Kaya đánh thức. Kaya uống nhiều rượu, về sau liền say nặng nề nằm ở trong phòng. Một mực liền không có tỉnh lại. Ngay cả qua Reverse Mountain chỉ sợ đều còn chưa biết. Đúng rồi, hắn, còn ở bên trong. Crocus vỗ tay một cái. đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Hướng Hải Đăng đi đến. Bác Ghi, chờ một chút, bên trong còn có một vị người quen. Lên khung cảm nghĩ nói một vài thứ. Đầu tiên nói chuyện nguyên tác kịch. Vua Hải Tặc giảng chính là Luffy mạo hiểm cố sự. Đầu tiên là phản loạn cùng cách mạng Alabasta Thiên. Thiên thứ hai là thần cùng thống trị không đảo Thiên. Thiên thứ ba là từ đại tướng Aokiji dẫn xuất phản bội cùng tín nhiệm Water Seven Thiên. Đệ tứ thiên là kinh khủng cùng hoang đường Thriller Bác Thiên. Phía sau mấy thiên liền không lắm lời. Những này cố sự đều 10 phần có sức kéo cùng biểu hiện lực. Mà lại kỳ quái. Thường thường để cho người ta không nghĩ ra thời điểm. Có thể cho ra một cái giải thích hợp lý. Trái ác quỷ. Ngoại trừ trong chuyện xưa mang tới vui cười cùng cảm động. Mị lực một trong cũng là cố sự bản thân đặc biệt lực hấp dẫn. Đây cũng chính là vua hải tặc đăng nhiều kỳ nhiều năm như vậy. Nhân khí giá cao không hạ nguyên nhân. Nếu như nói thuận Luffy đường thuyền. Loại lực hấp dẫn như thế này liền sẽ giảm mạnh. Cho nên Grand Line bên trên cố sự khẳng định là đi bản gốc lộ tuyến. Đương nhiên tiếp xuống viết kịch bản khẳng định là so ra kém ODA sáng thế thần cấu tạo nên cố sự. Bất quá vẫn là sẽ hết sức tạo nên loại này kỳ quái cảm giác. Để cố sự trở nên thú vị một chút, lại đến nói một chút thực lực vấn đề. Thế giới One Piece bản thân cũng không phải là đâu ra đấy duy vật thăng cấp. Càng có khuynh hướng duy tâm thăng cấp. Luffy từ cất cánh khó khăn đánh bại Đông Hải bá chủ A Long càng về sau đánh bại thất vũ hải Moria. Về sau, tiền truy nã biến đến 300 triệu belly. Cũng mới bỏ ra mấy tháng mà thôi. Thực lực căn bản là lấy chỉ số đường cong phương thức tăng lên. Cho nên, Bác Ghi thực lực cũng sẽ cùng ăn cơm. Từng bước một đến, cuối cùng, liên quan tới trái cây năng lực thức tỉnh. Liền dùng manga bên trong Minh Ca nguyên thoại tới nói. Trái cây năng lực sau khi thức tỉnh, có thể cho quanh mình sự vật mang đến ảnh hưởng. Phiên dịch khả năng khác biệt, mà Luffy cũng nhả rãnh. Trái cây năng lực sau khi thức tỉnh trở nên không giống như là hệ Paramecer. Liên quan tới rất nhiều người đều nói hệ Paramecer cũng chia là mấy loại. Nhưng thực tế hệ Paramecer bản thân 10 phần không rõ ràng. Ngoại trừ hệ Dầu Ẩn, Huyễn Thú, hệ Loza bên ngoài toàn đều thuộc về hệ Paramecer. Cho nên Bác Ghi trái cây năng lực thức tỉnh sẽ lấy Minh Ca ảnh hưởng ngoại vật làm tham khảo. Căn cứ. Quay đầu lại nói lên đỡ sự tình. Số lượng từ sắp tiếp cận 20 vạn. Nhanh đến 18 vạn chữ mới tới cái thứ nhất đề cử. Cái này ý vị như thế nào? Ta liền không muốn nói nữa. Vừa vặn Đông Hải quyển cũng kết thúc. Ta liền chủ động xin trưng bày. Quyển sách này không có đánh qua quảng cáo. Cất giữ đến bây giờ 3.000 không đến. Đương nhiên cũng sẽ có người cảm thấy sách này cũng không tệ lắm. Nếu như có thể nhìn đến đây thư hữu cũng đều chỉ ít cảm thấy có thể nhìn nổi đi thôi. Nói thật, viết tiểu thuyết cái này đầu đường mãi nghệ không kém bao nhiêu đâu. Một lúc bắt đầu liều mạng gào to. Chung quanh tụ tập không ít người. Cái gì ngực nát tảng đá lớn. Gánh xiếc, khỉ làm xiếc, biểu diễn thời điểm. Mọi người để mắt kính. Nhất trí vỗ tay bảo hay. Đợi đến cuối cùng hí đầu nói. Có tiền nâng cái tiền trận. Không có tiền nâng cái nhân tràng. Sau đó cực kỳ cá biệt người ném mấy cái tiền đồng. Mà đại đa số người top 5 top 3 chạy hết. Liền cùng lên khung không kém bao nhiêu đâu. Liếc mắt cười. Cuối cùng, sang cái các bạn đọc. Thích bằng hữu có thể thêm một chút QQ group 639.063.167 cứ như vậy. Hôm nay sẽ thêm phát mấy chương. Về sau, mỗi ngày 2 canh giữ gốc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.